Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, sách giáo khoa cùng thiếu niên. Buổi tối 10 giờ 20 phút, phòng bên trong yên lặng, chỉ còn ngòi bút lướt qua mặt giấy tiếng xào xạc. Màn cửa không có đóng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài thành thị. Cái này đến cái khác đèn sáng cửa sổ, như là màn ảnh, có thể nhìn thấy mỗi cái khác biệt gia đình ngay tại trình diễn tình cảnh kịch. Hoặc vui vẻ, hoặc trầm mặc, hoặc náo nhiệt, gió thổi vào trong phòng, mang vào một mảnh lá rụng. Bên ngoài trời mưa, Tô Nam 3 tháng ngày nhiều mưa, sáng sủa 3 ngày sau đó, lại bắt đầu hạ khởi mưa nhỏ. Không biết rõ ngày đứng lên sẽ hay không là thời tiết tốt. Nguyên gia theo trước bàn sách đứng dậy, đem trên bệ cửa lá rụng bắn bay đi ra ngoài, đóng lại cửa sổ, đem màn cửa kéo lên. Tích giọt, đặc biệt quan tâm bạn tốt thanh âm nhắc nhở vang lên. Nguyên gia ngồi trở lại đến trước bàn sách, điện thoại đặt ngang ở bên tay trái, tay phải còn cầm bút, thắp sáng điện thoại xem xét tin tức. Chi tử, Nguyệt gia, ngươi đang làm gì nha? Hứa Nam Chi còn chưa ngủ. Nguyên gia hạ phát về sau, nàng rất muốn lập tức tìm hắn nói chuyện phiếm, nhưng là lại sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Liền chờ thật lâu, sau đó vẫn là không nhịn được muốn theo hắn trò chuyện. Nếu như không cùng hắn nói chuyện lời nói, như vậy Hứa Nam Chi liền sẽ vẫn luôn nhớ thương, liền sẽ cắn gấu nhỏ lỗ tai. Nguyệt gia, ta tại viết nghề nghiệp quy hoạch đâu rồi? Ngươi đây, tắm rửa xong sao? Chi tử, ân, rất sớm đã tắm a. Ta thích ngâm tắm, sau đó đêm nay ta trong bồn tắm thả vài miếng cánh hoa. Nghe bài hát, kém chút liền ngủ mất. Trước kia cũng sẽ không. Nguyệt gia, nghe cái gì ca? Chi tử, ốc sen tương đương ta đem ngươi hát quay xuống tương đương, Nguyên gia. Chậc chậc, nhìn thấy Nguyên gia phát tới tin tức, Hứa Nam Chi đã cảm thấy có chút đỏ mặt, thế là ôm gấu nhỏ gãi gãi nó bụng nhỏ. Nguyên gia tiếp tục viết nghề nghiệp quy hoạch, chờ thật lâu, không nhìn thấy chi tử tin tức. Nguyên gia, tại sao không nói chuyện? Chi tử, bởi vì ngươi tại viết chữ A, cho nên ta sợ sẽ đánh nhiễu đến ngươi. Nguyên gia, không có việc gì, một hồi liền viết xong. Sau đó Nguyên gia liền vừa viết biên hòa chi tử nói chuyện phiếm. Nghe nàng kể xế chiều hôm nay khiêu chiến thành công vui vẻ. Nghe nàng kể trong một ngày vụn vặt tiểu tâm tình. Chi tử, lúc chiều a, có con chim nhỏ rơi xuống ta trên cửa sổ. Giống như bay rất lâu rất mệt mỏi đồng dạng. Ta cũng không dám động, sợ hù đến nó. Sau đó nó cũng vẫn xem ta, đặc biệt đáng yêu. Nguyệt gia, dáng dấp ra sao? Chi tử, ngô, trên lưng là màu đen, sau đó bụng là màu trắng. Ta cảm thấy như là chim én, nhưng ta chưa thấy qua chim én, cũng không biết có phải hay không là. Nguyệt gia, kia nó miệng một bên có bùn đất sao? Chi tử, làm sao ngươi biết? Thật sự có. Hứa Nam Chi quan sát sự vật thời điểm đặc biệt cẩn thận. Tự nhiên nhớ rõ kia chim nhỏ ngoài miệng có bùn đất vết tích. Nguyệt gia, đó phải là chim én. Đã 3 tháng a, chim én trở về xây tổ. Chờ ngươi ngày mai thức dậy thời điểm, hướng ngoài cửa sổ mái hiên nhà bên cạnh nhìn xem. Có thể sẽ phát hiện nó ổ nhỏ. Chi tử, nếu như nó thật tại này làm nhà vậy quá tốt rồi. Nguyệt gia, cũng có thể tại nhà ngươi phòng ở nơi nào đó dưới mái hiên. Ngày mai nhớ rõ lặng lẽ đi tìm kiếm. Hứa Nam Chi đáp ứng. Trong lòng liền chỉ còn lại có ngày mai đi tìm chim én hàng xóm chuyện. Đây là Nguyên gia dùng chuyển rời lực chú ý biện pháp. Nếu như đơn thuần chẳng qua là làm Hứa Nam Chi đi ra bên ngoài, nàng trong lòng liền sẽ không ngừng mà lặp lại chính mình muốn đi ra bên ngoài ám chỉ. Sinh ra khẩn trương cảm giác, mà cần tìm chim én hoặc là trồng hoa phương thức, có thể rất hữu hiệu chuyển rời nàng chú ý lực. Hứa Nam Chi đã có thể đi đến bậc thang bên ngoài 3 mét chỗ. Cũng không phải là chính là nói cái phạm vi này bên trong nàng không còn sợ hãi, mà là nàng đã có thể áp chế lại cái này sợ hãi. Có thể khống chế chính mình không hướng phòng trong chạy mà thôi. Người hỏi nàng có sợ hay không? Nàng sợ, tất nhiên sợ, chỉ có chờ một ngày nào đó, nàng có thể giống như người bình thường đồng dạng lạnh nhạt nơi chi, mà không phải áp chế sợ hãi để đạt tới cái hiệu quả này. Mới thật sự là chữa trị quảng trường sợ hãi. Nguyên gia nghề nghiệp quy hoạch đã viết xong. Trong lúc đó còn cùng một người đến chơi hẹn trước một chút ngày mai tới chơi thời gian. Là một không bỏ xuống được mất đi thân nhân nữ hài tử. Bởi vì thân nhân rời đi, bi thương cảm xúc đã ảnh hưởng nghiêm trọng nàng sinh hoạt. Nguyên gia dự định ngày mai sử dụng thôi miên biện pháp trị liệu đến giúp đỡ nàng. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nguyên gia đang làm việc thời điểm, hắn liền sẽ chủ động trước cùng chi tử nói. Không cho nàng bởi vì thật lâu không có tin tức trả lời mà suy nghĩ lung tung. Chi tử cũng rất ngoan, biết hắn đang làm việc, vậy chưa từng quấy rầy. Nguyệt gia, gần 11 chút lạc, ngươi còn chưa ngủ à? Chi tử, ân, một hồi liền ngủ, ta vừa cùng mụ mụ nói đêm nay không uống thuốc. Nàng rất giật mình, Nguyệt gia, không có việc gì, đêm nay ngươi nhất định sẽ làm mộng đẹp, cũng sẽ ngủ rất ngon. Yên giấc gối dựa lần đầu sử dụng. 100% kích hoạt mộng đẹp. Chi tử, nguyên gia ngươi đang làm cái gì nghề nghiệp quy hoạch nha? Nguyệt gia, ta dự định đi Tô Đại phỏng vấn giảng sư. Thuận lợi liền có thể đi trường học dạy học. Ngươi thích học sao? Hứa Nam Chi do dự rất lâu. Không biết nói thế nào. Kỳ thật nàng thực thích học. Hơn nữa trước kia thành tích học tập cũng không kém. Nhưng là nàng sợ hãi đồng học cùng lão sư. Nếu như có thể làm nàng lựa chọn, chi tử liền chọn một tĩnh mịch, nở đầy chi tử hoa sân trường. Sau đó liền thừa nàng cùng nguyên gia hai người. Sau đó còn cùng nhau ngồi cùng bàn. Nếu như có thể, như vậy nàng sẽ chủ động cùng nguyên gia nói chuyện, giống như trước lớp học những nữ hài tử kia đồng dạng, tìm nguyên gia hỏi vấn đề. Hoặc là giống như cái khác ngồi cùng bàn đồng dạng, cùng nhau nói thì thầm. Tốt, a kỳ thật không là thích học, chẳng qua là thích hắn mà thôi. Chi tử, ta đã rất lâu không có đi học, hiện tại cảm giác chính mình đần quá, hẳn là cái gì đều học không được. Thật tính được lời nói, Hứa Nam Chi văn bằng chỉ có cao nhất mà thôi. Nghỉ học về sau nàng cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Tự nhiên cũng không có lão sư, cũng liền bình thường chính mình trong phòng nhìn xem sách, bởi vì khi đó nghỉ học đột nhiên, tăng thêm người trong nhà bởi vì nàng bệnh tình sứt đầu mẻ chán. Khi đó sách giáo khoa cũng còn lưu trong phòng học, cao nhất sách giáo khoa, chưa kịp mở miệng nói tạm biệt thiếu niên, cùng nhau lưu tại năm đó trí nhớ trong, có lẽ chính mình đi về sau. Lưu tại phòng học sách giáo khoa liền bị ném đến trong đống rác đi. Chi tử có chút thương cảm, cảm xúc mất mát, tin tức sáng lên, Nguyệt gia, ta còn giữ ngồi cùng bàn năm đó sách giáo khoa, cho là nàng sẽ trở lại, kết quả không có trở về, ta liền đem nàng khóa bản mang về nhà bên trong đến rồi. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi mượn nhìn xem. Nguyên gia nói đánh trúng Hứa Nam Chi trong lòng, nàng trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, có chút khó có thể khoe khoang. Chi tử, thật sao? Nguyên gia liền đứng dậy tại trong giá sách tìm ra Hứa Nam Chi sách giáo khoa. Sau đó chụp hình phát cho nàng xem, Hứa Nam Chi nghỉ học về sau, chủ nhiệm lớp liền an bài đồng học đem nàng khóa bàn thanh không. Nguyên gia không thể gặp nàng đồ vật bị người ném vào trong đống rác. Liền hết thảy đều mang về đến nhà bên trong đến. Nếu như ngày nào đó Hứa Nam Chi trở lại, hắn cũng có thể trả lại cho nàng. Chẳng qua là không nghĩ tới này nhất trả. Chính là 10 năm, Nguyệt gia, hình ảnh. Tại Nguyên gia phát tới tấm ảnh bên trong, Hứa Nam Chi nhận ra nàng khóa bản, mặt trên còn có tên của nàng, cùng đoạn lạc gian viết xuống bút ký. Qua thời gian lâu như vậy, bút mực thẩm thấu tờ giấy, có chút phát tán, văn bản cũng có chút phát hoàng, giao diện không còn mềm mại, mà là có chút phát cứng rắn. Vừa phát xuống sách mới tự mang mực in hương khí sớm đã biến mất không còn tăm tích. Lưu lại chỉ có mang theo cho bụi hương vị. Nhìn ảnh chụp, Hứa Nam Chi có chút nghẹt ngào. Tại Nguyên gia trên người, nàng cảm nhận được trừ cha mẹ bên ngoài chưa bao giờ có bị người hảo hảo đối đãi, cảm giác như là mùa đông bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đốt hỏa lò sưởi trong tường, làm nàng ấm áp đến có chút không biết làm sao. Chi tử, ngươi vì cái gì đối nàng tốt như vậy a? Nguyệt gia, bởi vì chúng ta là ngồi cùng bàn a. Hứa Nam Chi vừa khóc vừa cười. Ngươi như vậy có thể để ta như thế nào cho phải? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN